Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Cái Anh. Giang Vịnh Nhi bái sơn, Lục đại nhân hôm nay là một người đến đây à? Lệnh trưởng môn mắt nhìn Lục Xanh sau lưng, nhàn nhạt hỏi, làm sao? Lệnh trưởng môn còn tưởng rằng bản quan sẽ mang người tới. Bản quan là đến đưa Ninh trưởng môn lên đường, không phải tới bắt tặc. Ngươi, chung quanh võ lâm nhân sĩ nhao nhao trợn mắt nhìn nhau. Trong lời nói có gai nói với ai đâu. Lục Xanh đến, làm cho cả tang lễ hiện trường lộ ra phá lệ trang nghiêm kiềm chế. Dựa theo Giang Bắc đạo tập tục, hạ táng thời gian hẳn là tại xế chiều sau cơm trưa cơm tối trước đó. Mà tân khách từ đối với người chết tôn trọng, phúng viếng sau khi hoàn thành nhất định phải chờ chết người nhập thổ vi an về sau mới có thể cáo từ. Bởi vì Lục Xanh đổ thừa không đi, ngũ ẩn môn thương thảo sát nhập sự tình cũng một mực trì hoãn. Liễu Kiếm Nam nhìn như rất gấp, nhưng Liễu Sinh Yên lại là một chút cũng không bộ dáng gấp gáp. Lục Xanh kéo có thể kéo tới khi nào? Chẳng lẽ còn có thể tại thổ ẩn môn qua đêm hay sao? Tân khách đều phải tại trước buổi trưa đuổi tới. Quá hạn, vẫn là đừng tới tốt. Sở dĩ Lục Xanh về sau, không còn có cái khác tân khách tới. Các tân khách toàn thân không được tự nhiên, nhưng Lục Xanh ngược lại là rất tùy ý. Quy quy củ củ tế bái, quy quy củ củ ăn xong thổ ẩn môn cung cấp ăn trưa. Sau đó tự nhiên mà vậy cùng một đám ngũ ẩn môn trưởng môn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lục Xanh ngẩng đầu nhìn mặt trời. Buổi trưa đã qua, thổ ẩn môn đệ tử đã bắt đầu triệt hạ linh đường. Tại qua 1-2 canh giờ liền nên để Ninh trưởng môn nhập thổ vi an. Chư vị trưởng môn, ta nghe nói các ngươi dự định tại hôm nay thương thảo ngũ ẩn môn sát nhập sự tình. Không biết có phải hay không là thật. Lục Xanh đột nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lục Xanh như thế mới mở miệng, lại là để một đám trưởng môn trong lòng thất kinh. Đây là bọn hắn trong âm thầm bí mật liên lạc kết quả. Lục Xanh dĩ nhiên cũng biết. Không biết Lục đại nhân lời ấy ý gì. Lệnh trưởng môn có chút âm trầm quát. Đây là chúng ta ngũ ẩn môn việc nhà, không có quan hệ gì với ngươi. Lục đại nhân có phải hay không quản quá rộng một chút? Này trưởng môn tính tình tương đối gấp, dĩ nhiên trực tiếp như vậy thừa nhận. Ninh trưởng môn thi cốt chưa lạnh, nội gian phản đồ còn không có tra ra manh mối. Các ngươi ngay ở chỗ này thương lượng ngũ ẩn môn sát nhập sự tình, liền không sợ chính chúng nội gian ý muốn, để Ninh trưởng môn chết không nhắm mắt à? Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên. Nụ cười nhàn nhạt lập tức nâng lên từng đôi trợn mắt. Lục Xanh nói chuyện nhìn như vô tâm nhưng lại có ý riêng. Người khác nhau nghe vào trong tai có khác biệt ý tứ. Tiếng nói rơi xuống đất, Liễu Kiếm Nam lập tức sắc mặt đại biến. Lục Xanh, lời này của ngươi lúc ý gì? Ngài trưởng môn thổi tuyết trắng sợi dâu lạnh lùng quát. Không sai, nội gian là ai? Lục đại nhân còn cần nhiều lời à? Thiên Diệp trưởng môn duỗi ra mảnh khảnh tay nhẹ nhàng cầm bốc lên cốc trà trước mặt. Thủ hạ của ngươi bên trong, không phải đã chính mình bạo lộ ra rồi sao? Có thể gia nhập thủ hạ ta, trên cơ bản đều là có thể thông qua khảo hạch của ta. Ta không dám nói khảo hạch của ta vạn vô nhất thất, nhưng điểm ấy nhìn người bản lĩnh ta vẫn phải có. Bản quan đáp ứng ban đầu qua Ninh trưởng môn, sẽ tìm ra nội gian trả lại hắn cái công đạo. Mấy ngày nay bản quan cũng không có nhàn rỗi, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng thủy chung có mấy vấn đề không nghĩ ra. Muốn nói cái anh vì yêu thăng hận, muốn trả thù Yên Liễu Sơn Trang sở dĩ mật báo giặc hoa. Cái kia giặc hoa thế nhưng là đồ diệt hắn sư môn hung thủ a. Rõ ràng là thù không đội trời chung, hắn vì sao sẽ làm như vậy đâu? Cái này còn không đơn giản, chỉ có thể trách chúng ta đều bị cái anh lòng lang dạ thú che đậy. Có lẽ hắn bản thân liền là giặc hoa. Liễu Kiếm Nam không xòa nói, nhưng theo ta được biết, cái anh là trong tã lót thời điểm liền bị Giang Hiền trưởng môn ôm trở về Vụ Ảnh môn. Hắn như vậy nhỏ liền có thể làm giặc hoa à? Mà lại, nói hắn bắt đi Giang Vịnh Nhi tiểu thư, vì sao muốn dùng cướp chữ? Theo ta được biết, hắn cùng Giang Vịnh Nhi thanh mai trúc mã. Hai người có lẽ là bỏ trốn đâu. Lục Xanh, ngươi đây là điên đảo đen trắng. Ta cùng Vịnh Nhi tình thâm ý trọng, tương kính như tân. Chúng ta thành hôn 3 năm, tình cảm một mực rất tốt. Cái kia cái anh, cái gì thanh mai trúc mã, đều là chính hắn trước kia mong muốn đơn phương mà thôi. Nam Nhi, đừng muốn mắc lừa. Liễu Sinh Yên trầm thấp quát một tiếng, nháy mắt để Liễu Kiếm Nam ngậm miệng. Liễu Sinh Yên bình tĩnh, trên mặt nhàn nhạt hiện ra vẻ tức giận. Lục đại nhân, cái anh ngày đó ngay trước mặt ngài trưởng môn đem Vịnh Nhi bắt đi, rất nhiều ngũ ẩn môn võ lâm đồng đạo đều thấy được. Ngươi như thế trắng trợn điên đảo đen trắng, này là ngươi quan phủ tác phong trước sau như một a. Ngươi như nghĩ bao che cái anh, chúng ta thảo dân tự nhiên không lời nào để nói, nhưng nhìn Lục đại nhân có thể minh bạch, thất phu giận dữ cũng có thể máu phun ra 5 bước. Liễu trang chủ, bản quan cũng sâu cảm giác có lý, chư vị đại nhân cũng đều nghe được, bất quá bản quan đến có cái có ý tứ phỏng đoán, liền nói cùng chư vị nghe một chút. Lấy chư vị góc độ đến xem, cái anh là nội gian nhất là hợp tình hợp lý. Cáo chi giặc qua chúng ta kế hoạch tác chiến, có thể để Liễu Kiếm Nam công tử chết tại Hoàng Nham sườn núi bên trên, mà hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào lần nữa đoạt lại đã gả làm vợ người Giang Vịnh Nhi. Chỉ tiếc, không như mong muốn, Liễu Kiếm Nam công tử chẳng những không có chết, hơn nữa còn tuyên bố quật khởi. Cái anh cùng Liễu công tử so ra, quả thực là tinh tinh chi hỏa cùng hạo nguyệt ánh sáng. Sở dĩ hắn chỉ có thể bí qua hóa liều, bắt đi cùng Liễu Kiếm Nam công tử tình so kim kiên Giang Vịnh Nhi phu nhân đúng không? Lục đại nhân đây là đang nói móc tại hạ a. Liễu Kiếm Nam bình tĩnh trở lại, thế nhưng là chẳng biết tại sao, rõ ràng Yên Liễu Sơn Trang tổn thất nặng nề, nhưng lại luôn cảm giác thu lợi tương đối khá a. Lục Xanh đột nhiên giọng nói vừa chuyển thản nhiên nói, Liễu Kiếm Nam thanh danh lên cao thật đáng mừng. Cái anh cùng ngươi so ra chính là khác nhau một trời một vực. Trước đó chư vị trưởng môn vẫn là cố ý đồng ý cái anh mở lại Vụ Ảnh môn. Hiện tại xem ra, cái này mở lại Vụ Ảnh môn trách nhiệm không phải Liễu Kiếm Nam công tử không còn ai. Lời này rơi xuống đất, chính là Liễu Sinh Yên cũng là biến sắc, mà Ly Hỏa môn Thiên Diệp trưởng môn giơ lên chén trà đột nhiên dừng lại. Đáy mắt chỗ sâu lập tức hiện lên một đạo tinh mang. Cái anh khi sư diệt tổ, phản bội võ lâm đồng đạo cho giặc qua mật báo, là chính hắn thân bại danh liệt. Nghe Lục đại nhân nói phảng phất là ta để hắn đi đồng dạng. Liễu Kiếm Nam tựa hồ còn chưa ý thức được trọng điểm, thốt ra, Nam Nhi, ngươi đừng nói chuyện, vi phụ đến ứng phó. Liễu Sinh Yên nghiêm nghị quát, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Xanh. Lục đại nhân, người cái này ngấm ngầm hại người coi như độc ác. Cái anh bắt đi lão phu con dâu tốt xấu còn có vạn chúng nhìn chừng chừng. Người cái này muốn gán tội cho người khác thế nhưng là dứt khoát a. Liễu trang chủ không nên tức giận, bản quan có thể không nói gì đâu. Lục Xanh đương nhiên cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vô tội. Ánh mắt đảo qua một loại võ lâm quần hùng, đột nhiên lại là cười một tiếng, nhìn xem chư vị cùng chung mối thù xem ta như xài lang hổ báo dáng vẻ. Nghĩ đến ở đây võ lâm đồng đạo đều tại thay Yên Liễu Sơn Trang bất bình. Cũng thế, Yên Liễu Sơn Trang vì chống cự giặc hoa, tử thương thảm trọng như vậy, kết quả là lại bị ta cái này triều đình quan lại vu hãm vì nội gian phản đồ. Đổi thành ta, ta đều nghĩ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Bản quan nhớ lờ mờ lại, tại giặc qua một trận chiến trước đó, Giang Bắc đảo võ lâm vẫn là lấy ngũ ẩn môn như thiên lôi sai đâu đánh đó a. Yên Liễu Sơn Trang uy danh hiển hách, nhưng cũng bất quá có phần có danh vọng, còn không thể tại Giang Bắc đảo võ lâm nhất ngôn cửu đỉnh. Tổn thất mấy trăm tên tinh nhuệ, đổi lấy Yên Liễu Sơn Trang bao trùm giang hồ. Cuộc mua bán này cũng coi như phù hợp. Đủ rồi, Lục đại nhân chi ý tại hạ minh bạch. Lục đại nhân giỏi tài ăn nói, điên đảo đen trắng lại còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Ha ha ha, Liễu Sinh Yên bội phục. Nhưng là, Lục đại nhân nếu như muốn chỉ dựa vào yêu ngôn liền có thể nghi ngờ chúng, có phải hay không đem chúng ta võ lâm đồng đạo xem như giống như kẻ ngu đùa bỡn? Danh vọng bất quá là một chút hư ảo, như không có thực lực danh vọng, cũng là không chung lâu các. Yên Liễu Sơn Trang vì thương sinh tận tâm tận lực, lại bị Lục đại nhân nói thành có ý khác. Ha ha ha, Liễu Sinh Yên thay chết trận võ lâm đồng đạo không đáng a. Không đáng ngươi còn liều mạng như vậy. Lục Xanh nhẹ nhàng đứng người lên, nhìn xem từng đôi không ánh mắt tín nhiệm lạnh lùng hỏi ra một vấn đề. Nếu như các ngươi là giặc qua, tại trước đó đã biết được chúng ta kế hoạch tác chiến, sẽ còn đúng hạn tại Thông Đông huyện bờ biển lên đất liền a. Một câu, phảng phất là một cái trọng chùy đánh tại tất cả võ lâm hào kiệt trong lòng. Đây là cái dễ hiểu vấn đề, liền xem như cái kẻ ngu cũng nên nghĩ đến, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy lại không có ai đi suy nghĩ vấn đề. Bởi vì cái này vấn đề quá đơn giản, mà tất cả mọi người nghĩ quá phức tạp. Sở dĩ, người thường thường sẽ đem một sự kiện lặp đi lặp lại tạp bên trong suy nghĩ mà sẽ không đi chú ý. Một cái đơn giản như vậy vấn đề, giặc qua mục đích là Thông Nam Thành, đã biết rõ chúng ta có chuẩn bị, bọn hắn còn một mạch tiến đụng vào đến, đầu óc có hố a, vô luận là đổi một con đường, hoặc là như vậy coi như thôi, đều so một mạch tiến đụng vào tới tốt lắm được nhiều. Là giặc qua ngốc, vẫn là các ngươi ngốc, có lẽ là giặc qua tương đối tự phụ đâu. Liễu Sinh Yên cảm giác không thể lại bị Lục Xanh mang tiết tấu. Người này tài hùng biện, vậy mà như thế khủng bố. Lục Xanh phải biết Liễu Sinh Yên ý nghĩ, nhất định sẽ cười lạnh một tiếng. Luận điên đảo đen trắng, chúng ta Hoa Hạ dám nói một câu, chư quân đều là rác rưởi. Có lẽ đây là giặc qua cùng người nào đó thiết kế tốt tiết mục đâu. Lục Xanh rốt cục vịn về tới lời nói chủ động, tự nhiên sẽ không cho Liễu Sinh Yên bất luận cái gì xoay người cơ hội. Bản quan trước đó hỏi Liễu Kiếm Nam công tử, chẳng lẽ Giang Vịnh Nhi cùng cái anh không phải bỏ trốn? Liễu Kiếm Nam thế nhưng là lời thề son sắt nói cùng Giang Vịnh Nhi tình so kim kiên. Bản quan kỳ thật rất rõ ràng, Liễu công tử như thế lời thề son sắt dũng khí từ đâu tới. Nghe nói Giang Bắc đạo lưu truyền một loại tật bệnh, vì bại huyết chi chứng, phàm là nhiễm bệnh người, không luận cao thấp quý tiện, cũng khó khăn trốn một chết, chư vị trưởng môn nhưng cũng là đàm bệnh bại huyết biến xác. Lục đại nhân, ngươi lại kéo tới bệnh bại huyết phía trên làm cái gì? Ngài trưởng môn lạnh lấy thanh âm hỏi, nhưng ngữ khí cũng không có trước đó như vậy tràn ngập địch ý. Coi như ngài trưởng môn tính tình vội vàng sao động, nhưng có thể làm một phái trưởng môn có ai là không dài đầu óc. Mà lại, từ phát sinh chuyện này trước đó đến nói, ngài trưởng môn đối với Yên Liễu Sơn Trang thế nhưng là một mực có phòng bị. Không chỉ là Bôn Lôi môn, cái khác ngũ ẩn môn đều là như thế. Không phải nói Yên Liễu Sơn Trang chỗ nào làm không tốt, mà là Yên Liễu Sơn Trang làm quá tốt, quá hoàn mỹ hơn người. Bởi vì Giang Vịnh Nhi mắc bại huyết chi chứng, sở dĩ Liễu gia mới dám nói như thế. Người chết là vô pháp ra làm chứng, chỉ cần Giang Vịnh Nhi một chết, cái anh phản đồ chi danh liền là thế nào cũng rửa không sạch. Bại huyết chi chứng lưu truyền Giang Bắc hồi lâu. Đáng tiếc, chư vị có lẽ không biết. Cái này khiến người nghe đến đã biến sắc, tật bệnh kỳ thật cũng không phải là bệnh, mà là cổ độc, hoặc là nói là cổ độc độc, mà càng không khéo chính là bản quan mới tới Giang Bắc đảo liền may mắn được người để mắt tới. Cũng muốn hạ độc đến ta vào chỗ chết. Đáng tiếc, bọn hắn tìm nhầm người. Cổ độc rơi vào tay ta, không chỉ có không độc chết ta, ngược lại bị ta chế thành giải dược. Vụ ảnh môn cái anh, Giang Vịnh Nhi, Bái Sơn, hai âm thanh đột nhiên hóa thành cuồn cuộn bánh xe, tự đám mây chỗ sâu truyền đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.